Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2116, đệ 2115 chương. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiếu Linh ở trong phòng cái gì cũng không có làm, ẩn ni nàng chỉ cho hắn ăn một viên giải dược, Tiếu Linh sắc mặt liền đẹp nhiều, bất quá bọn họ hiện tại không thể đi ra ngoài. Đến giả vờ giả vịt một chút mới được. Sư phó, cảm ơn ngươi a. Tiếu Linh ngồi ở trên giường, cảm kích mà chiều Tư Mã U Nguyệt cười cười. Ngươi cũng là vận khí tốt, gặp một cái còn không tính quá kém gia đình. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu Tiếu gia người đều đem hắn tương lai xem càng quan trọng, liền tính là dùng như vậy biện pháp cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Sư phó, ta nghe cựu cựu nói ngươi tìm tôn thượng là có rất nguy hiểm sự tình. Tiểu Linh nói, ngươi có nắm chắc sao? Ngươi là nói có thể bắt được đồ vật vẫn là toàn thân mà lui? Tư Mã U Nguyệt hỏi, kỳ thật hai cái đều không có, vậy ngươi còn đi liền không thể không đi sao? Tiểu Linh sốt ruột, ta cần thiết muốn đi, ta không có đường lui. Tư Mã U Nguyệt nói, có một số việc không phải tưởng không làm là có thể nghĩ cách đẩy, cho nên ta mới nói ngươi xem như tương đối may mắn. Sư phó, cha ngươi bọn họ tuy rằng nghĩ tới muốn ta tánh mạng, nhưng là đối với ngươi xác thật là tốt. Tuy rằng ngươi thích chủ nghệ, nhưng là có đôi khi ngươi cũng muốn vì bọn họ ngẫm lại. Tư Mã U Nguyệt nói, yêu thích cùng trách nhiệm kỳ thật cũng không xung đột. Tiểu Linh cảm thấy Tư Mã U Nguyệt lời này nói rất có thâm ý, chính mình cho tới nay đều quá tự mình, hắn đột nhiên muốn biết chính mình sư phó đều đã trải qua cái gì, vì cái gì hắn cảm thấy sư phó tựa hồ đã xảy ra thật nhiều sự tình giống nhau. Sư phó, ngươi có thể cho ta nói chuyện của ngươi sao? Hắn đi vào bên người nàng ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, ngươi muốn nghe cái gì? Liền nói ngươi là như thế nào trưởng thành. Hảo đi, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có việc gì tình làm, làm ngồi cũng là tống cổ thời gian. Tư Mã U Nguyệt nghĩ, chọn chút sự tình nói, có đôi khi trả lời một ít Tiếu Linh đề vấn đề. Nàng cảm thấy chính mình nói đã rất đơn giản, cứ như vậy đều làm Tiếu Linh sùng bái lại đồng tình mà nhìn chính mình. Sư phó, không nghĩ tới ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tiếu Linh cảm khái mà nói, sư phó ngươi không nói, căn bản nhìn không ra tới trên người của ngươi lưng đeo nhiều chuyện như vậy. Cùng ngươi so sánh với, ta đích xác sống quá ích kỷ, ngươi chỉ là quá xa vào với chính mình yêu thích. Này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tư Mã U Nguyệt an ủi hắn, sư phó, ngươi nói rất đúng, trừ bỏ yêu thích, ta cũng nên làm chuyện khác. Tiểu Linh nói, lần trước ở Minh Hải Thành, nàng nói yêu thích cùng tu luyện cũng không xung đột, thực lực càng cao sống càng lâu. Hắn hiện tại đã không bài xích tu luyện, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình như vậy đã xem như tốt. Hiện tại nghe xong Tư Mã U Nguyệt sự tình, hắn mới cảm thấy chính mình có bao nhiêu kém cỏi. Yêu thích cùng trách nhiệm cũng là có một cái cân bằng điểm, ngươi về sau hảo hảo cân nhắc là được, cũng không cần miễn cưỡng chính mình lập tức liền như thế nào thế nào. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, ta đã biết. Tiểu Linh lên tiếng, hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm, lại không ra đi bọn họ nên sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Tiếu Linh hồi trên giường nằm ẩn đi. Tư Mã U Nguyệt đem kết giới triệt mở cửa đi ra ngoài, canh giữ ở bên ngoài Tiếu người nhà lập tức đón đi lên. Hảo, các ngươi có thể đi vào, nàng đối Tiếu người nhà nói. Tiếu Linh lão cha chiều nàng hành lễ, Sau đó vòng qua nàng đi vào. Tư Mã U Nguyệt đi phòng khách. Tây Ngươi Mặc cùng Vu Lăng Vũ ở bên trong, nhìn nhau không nói gì. Chúng ta đi thôi, nàng đối Tây Ngươi Mặc nói. Tây Ngươi Mặc gật gật đầu, mang theo nàng cùng Vu Lăng Vũ đi vương cung. Không biết có phải hay không hắn trước kia đã tới. Trong vương cung người trực tiếp dẫn bọn hắn đi Mộc Lam tu luyện địa phương. Mộc Lam lớn lên thực tú khí, làm người cảm thấy cùng vô gian địa ngục hoàn cảnh trung thực không tương xứng hợp. Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt. Mộc Lam đánh giá Tư Mã U Nguyệt một phen. Nghe nói qua ngươi không ít chuyện tình, không thành tưởng nhanh như vậy liền nhìn đến ngươi. Nói U Nguyệt gặp qua tôn thượng. Tư Mã U Nguyệt quy quy củ củ hành lễ, dù sao cũng là có việc cầu người, nên có lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu. Miễn. Mộc Lam vẫy vẫy tay. Tây Ngươi Mặc nói, ngươi muốn tìm ta muốn phía nam thân ấn, là, còn thỉnh tôn thượng thành toàn. Tư Mã U Nguyệt thái độ thành khẩn mà nói, nếu ngươi có thể tới muốn cái này, thuyết minh ngươi là biết thứ này giá trị. Mộc Lam nói, ngươi tính toán dùng cái gì tới đổi, là, ta biết, nhưng là đối với vô gian địa ngục thống trị giả. Một cái viễn cổ thần khí liền không như vậy quan trọng. Tư Mã U Nguyệt nói, ta không biết ngươi yêu cầu cái gì, cho nên cũng không có chuẩn bị cái gì đổi đồ vật. Bất quá ngươi nói ngươi điều kiện, ta nhìn xem có không làm được. Tây Ngươi Mặc cùng Mộc Lam ngoặc kép tới cầu người muốn đồ vật, thế nhưng cũng chưa chuẩn bị một chút trao đổi đồ vật. Nàng thật là muốn phía nam thân ấn. Bất quá kỳ thật nàng nói cũng có đạo lý. Nàng không biết hắn thiếu cái gì, liền tính chuẩn bị, hắn 8-9 phần 10 cũng là trướng mắt, sẽ không vui. Không bằng cái gì đều không chuẩn bị, chờ hắn nhắc tới điều kiện. Tư Mã U Nguyệt có chút khẩn trương mà nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc có thể hay không đồng ý cấp chính mình. Tuy rằng ở hắn nơi này, phía nam thần ấn chỉ là một cái công kích thần khí, cũng không tính cái gì đặc biệt, nhưng là ai biết hắn có thể hay không đồng ý. Đồ vật không tới nàng trong tay phía trước, đều không thể yên tâm. Ni Mộc Lam cũng không lập tức trả lời nàng, mà là đứng dậy, đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt ba người theo đi lên. Mộc Lam mang theo bọn họ ở trong vương cung đi, vẫn luôn đi vào một tòa cao cao tháp tiêm mờ ni. Nơi này không có mặt tường, chỉ có một tháp đỉnh. Nơi này là vương cung tối cao địa phương, ở chỗ này có thể nhìn đến toàn bộ đế đô toàn cảnh. Mộc Lam khoanh tay trông về phía xa. Tư Mã U Nguyệt có chút khó hiểu, hắn mang các nàng đến nơi đây tới làm cái gì? Mộc Lam quay đầu hỏi nàng, ngươi ở chỗ này có thể nhìn đến cái gì? Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, theo hắn vừa rồi ánh mắt trông ra, mục cập chỗ đều là linh thứ dày như răng lược phòng ở. Bất quá nàng biết, này không phải hắn muốn đáp án. Nàng nghĩ nghĩ, nói, dạy dụa, hy vọng, tồn tại. Mộc Lam nhướng mày, vì cái gì sẽ nhìn đến này đó? Bởi vì bọn họ là ở ta trong mắt. Tư Mã U Nguyệt nói, mặc kệ là cái gì, đều mang theo ta cảm xúc, dãy dụa, hy vọng, tồn tại. Mộc Lam lặp lại một lần nàng lời nói, theo sau cười. Tư Mã U Nguyệt không biết hắn cười cái gì, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời này có cái gì buồn cười. Ta có thể cho ngươi phía nam thân ấn, nhưng là muốn ngươi vì ta làm một chuyện. Mộc Lam nói, ngươi nói ở vô gian địa ngục có một chỗ được xưng là tử thần chi cốc, bên trong có ta muốn đồ vật, ngươi đi giúp ta tìm trở về. Mộc Lam nói, ở vô gian địa ngục còn có ngươi không chiếm được đồ vật? Tư Mã U Nguyệt hỏi, cái kia đồ vật không thường xuất hiện, chỉ có người có duyên mới có thể được đến. Nếu ngươi là nó người có duyên, ta đây là có thể đem phía Nam thần ấn cho ngươi. Mộc Lam nói, như thế nào, ngươi muốn thử sao? Ngoặc kép, hết chương.